Lâm Phương xin kính chào quý vị thính giả và các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghe tiếp phần 2 của tập truyện Làng Ma Ám, tác giả Mạnh Ninh. Lúc này cô Sàng không đáp, nhanh chân tiến đến bên giường thì thấy đứa trẻ co quắp như loài rắn lúc lột xác đang khóc thét lên. Ấn đường thì đen kịt, dường như đang chịu đựng cái thứ gì đó đau đớn lắm. Cô Sàng sau khi được ăn lộc thánh thì trời ban cho đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấu thế giới âm tà. Cô Sàng sai một gã tráng đinh nhanh tay lật úp đứa bé lại, cẩn thận quan sát khắp lượt thì nhận thấy sau gáy nó có một quần đỏ cỡ ba ngón tay, lại có vết xéo như hình lưỡi rắn liếm, trong đôi mắt ánh lên màu xanh. Nhìn thật kỹ vào đồng tử thì thấy bóng một dòng quỷ đang ghì chặt lấy cổ đứa bé. Cô Sàng quay ra nghiêm giọng nói với cả đám lão nhiên, cụ Tuân, cụ Đồ và hơn chục người đang chen chân theo dõi: đúng là đứa bé này nó đã trúng tà rồi. Mọi người nhanh chân bắt cho cô mấy con gà mái đen, rồi cắt bốn chén tiết mang vào đây. Nhanh lên, mọi người nhanh chân nhanh tay lên, nghe chưa? Nửa khắc sau, bốn dĩa máu gà đã chuẩn bị đầy đủ. Cô Sàng sai người nhà tắt hết đuốc và bịt kín những kẽ hở, tuyệt không cho ánh sáng của mặt trăng lọt vào trong nhà. Cô Sàng lấy ra bảy ngọn nến tượng trưng cho bảy vía của đứa bé trai và xếp chúng theo hàng dọc, rồi lần lượt thắp tất cả lên. Cô sai cụ Tuân chọn ra một thanh niên tuổi Dần chưa có vợ con, bế đứa bé đứng cạnh bảy ngọn nến đang cháy sáng, hướng về bức tường đất nhắm phía bắc căn nhà. Dòng quỷ, để ta cho người thấy sự lợi hại của đạo thánh nhà ta. Cô Sàng lầm rầm một đoạn chú dài lắm, rồi hai ngón tay chỉ vào dĩa máu gà bốc mùi tanh nồng, đoạn cứ nhầm cái bóng của đứa bé in trên tường mà hát vào. Khi những giọt máu gà đen đầu tiên hất lên thì tiếng khóc của đứa bé nhỏ dần đi. Cô Sàng nhìn gã trai đinh mà rằng: mày giữ cho chắc đó nha. Rồi cô liên tục giãy lia lịa lên tường, máu gà đen thấm lên cái bóng phát ra những tiếng xèo xèo như thịt da cháy. Tức thì đứa bé phát ra những âm thanh thảm thiết và dáng vẻ hoàng hoại đau đớn. Sau một tiếng thét thất thanh, đứa bé đó cứng đơ ra một lúc rồi dần dần da dẻ trở lại bình thường. Đuốc trong phòng lại được thắp sáng lên. Trong lúc mọi người đang vui vẻ bu lấy đứa bé thì chính giữa nhà rít lên một tràng âm thanh the thé: lũ khốn nạn chúng mày, giết em tao, còn đánh tan hồn phách của nó, giam cầm nó ở Mắt Hà Bá, tao giật chết cả làng mày. Mọi người bất giác quay đầu nhìn lại thì nhận ra đó là một người đàn bà hàng xóm nhà lão Vĩnh. Ả đứng giữa nhà, mái tóc xù lên, còn hai mắt thì trợn ra trắng giả. Ả đã biến thành một người khác, ngay cả giọng nói cũng trở nên the thé rất chói tai. Ngay lúc mọi người đang đơ ra thì ả đã lao dục tới, hai tay nhắm cổ cô Sàng mà cào cấu, miệng rít lên từng tiếng: súc sinh, tại sao dám giam cầm em tao? Ta không tha cho mày. Cô Sàng niệm một câu chú rồi nhắm thẳng ấn đường của dòng quỷ đang lao tới mà hất nguyên chén máu gà còn lại lúc nãy, làm cho dòng quỷ ngã ngửa về sau vài bước. Thân thể ả đàn bà co giật rồi ngay đơ ra. Một tiếng thét thảm thiết gào lên, rồi bóng đen lao dục ra ngoài trước sự sợ hãi tột độ của mọi người. Cô Sàng ngồi bệt xuống, mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài màn đêm mà thốt lên: làng này hết phúc rồi, dòng quỷ sẽ tìm tới. Cả làng chưa kịp hoàn hồn vì sự việc quỷ dị vừa diễn ra, thì bên trong cổng lại vọng lên tiếng gọi thất thanh, kèm theo đó là tràng âm thanh bịch bịch nện trên nền đất. Cả đám đang hoang mang, bất giác nghe tiếng gọi thì cũng nhào ra ngoài sân nhà lão Vĩnh. Nhận ra kẻ đang vừa chạy vừa la thì là thằng Mười, người ở nhà bà bá hộ họ Vũ, dẫu có nhất gì ở cái làng này. Thằng Mười không kịp chào hỏi ai đã luôn miệng tấu bẩm: "Cụ Chánh, cụ Chánh ơi, cụ ra ngay nhà bà chủ con đi. Cậu chủ bị ma nó dìm chết rồi, đang ở ngoài sông kia kìa, xác còn chưa có tìm thấy." Cả đám thất thần, nét kinh sợ dồn hết lên mặt. Không ai bảo ai, cùng lao về hướng căn nhà bá hộ họ Vũ. Đèn đuốc sáng rực cả con đường làng. Tiếng xì xào, tiếng chân chạy, tiếng chó sủa làm ngôi làng cứ rộn ràng cả lên. Lão Nhiên, lão Sắc cùng cụ Chánh và đám hương thân nhanh chóng lao ra phía ngoài bãi bồi, nơi mà bá hộ đã cùng đám người ở đó có mặt sẵn. Dưới khúc sông đen ngòm, mười mấy gã người làm lặn ngụp liên hồi ở cái bãi bồi nhỏ nhưng rất sâu, không thấy đáy, mà mãi không có thấy gì. Chúng còn cẩn thận dùng lưới cào xới lung tung ở dưới lòng bãi sông mà tuyệt nhiên không thấy xác. Cụ Tuân run rẩy chống gậy trúc tiếng xác bà bá hộ đang rũ rượi như ma đói ở cái tháng cô hồn mở cửa mã trở về dương gian. Rồi ông hỏi: "Vậy cơ sự nó ra làm sao? Bà bá kể cho chúng tôi rõ còn định liệu." Bà bá hộ ủ rũ như tàu lá chuối, nói trong nước mắt: "Cụ Chánh ơi, thằng bé nhà em á, theo em với đứa ở lên trên chợ huyện, nửa đường gặp cơn mưa lớn nên nó dừng lại trú mưa. Về đến đây á thì trời đã tối, mãi mê nói chuyện với đứa ở em mới quên bẵng cái thằng bé nó đang đi lẻo đẻo ở đằng sau. Đến khi có tiếng vội lại từ dưới dòng sông làm cho em giật mình, quay lại thì không có thấy thằng bé đâu nữa. Em mới hoảng hốt gọi con thì thấy đôi giày của nó lội lình bình ở cạnh mé sông. Nó bị quỷ kéo chân rồi cụ ơi. Con ơi là con." Lão Nhiên nghe rõ sự tình thì quay ra căn dặn: "Chắc gì đã phải quỷ kéo chân, biết đâu là ma nó giấu." Lời nói của lão Nhiên làm bà bá hộ có một tia hy vọng. Ai cũng biết ở cái làng Thủy Nguyệt, sông hồ nhiều vô kể, lại thêm việc làng có nhiều rặng tre già quanh năm rủ xuống, tàn lá che hết ánh sáng mặt trời, nên việc ma giấu cũng là bình thường. Có những người đi làm đồng xóm bị ma giấu mà cứ lây quay đi một hồi rồi lại trở về chỗ cũ. Hay nhiều vụ trẻ con đi chơi bị ma giấu ngồi im ở gốc tre mà cả nhà đổ xô đi tìm qua các bụi tre ấy hàng chục lần vẫn không thấy. Cụ Đồ Dương nhìn xuống dòng sông đen kịch rồi thở dài nói: "Cũng gần nửa đêm rồi, hay là bà bá về nhà nghỉ ngơi đi. Trời tối quá, có tìm cũng khó thấy. Giả lại biết đâu cậu nhà ham chơi nên nhanh chân về trước. Bây giờ đã về tới nhà rồi thì sao?" Mấy người xúm lại động viên, bà bá hộ mới xuôi tay: "Dạ, xin nghe lời cụ Đồ." Làng xảy ra cùng lúc nhiều chuyện kỳ lạ. Phận làm chánh tổng, cụ Tuân không khỏi đau đầu lo nghĩ. Đã mấy đêm liền cụ không thể nào ngon giấc, không thể để chuyện này xảy ra thêm. Cụ Tuân ngay lập tức tối hôm đó tập trung tất cả ở đình làng mà nghị sự. Đám máu mặt trong làng gồm cụ Tuân, đám thầy cai, thầy đề, lão Nhiên, lão Sắc và vài chân lèo tèo như kháng dẫu cũng có mặt đầy đủ. Cụ Tuân cẩn trọng thắp lên ba nén nhang và cắm vào bàn thờ thành hoàng làng, rồi sau đó nghiêm giọng: "Các ông cũng biết đó, từ khi lão Kha bị Hà Bá bắt, rồi trai đinh làng mình đâm chết Hà Bá, tới việc cháy chùa, cái chết của thằng Sang, giờ lại thêm thằng con lão Dĩnh bị tà nhập. Chưa hết, con bà Bá thì đang bặc vô âm tính. Cơn đại họa làng này á, ta làm sao mà gánh nổi đây?" Ngừng một hơi, nhìn nét mặt tư lự của mọi người, cụ Tuân tiếp tục trầm giọng: "Cơn tai kiếp này bắt nguồn từ cái dòng quỷ, rồi không biết nó còn xảy ra chuyện gì nữa. Cứ cái đà này không khéo thì bỏ làng đi hết các ông à." Không khí đang ủ dột thì lão Sắc đập bàn quát lớn: "Khốn kiếp, cái giống ma quỷ, mình thờ phụng nó vậy mà nó vẫn quấy phá làng mình, chỉ bằng cứ đập mẹ nó cái miếu nó đi đi. Con quỷ nó không có nơi trú ngụ thì làm gì có sức mà quấy phá dân làng ta. Tôi nói có đúng không mọi người?" Mấy tiếng xì xào nhanh chóng rộ lên. Cụ Đồ Dương ngồi chống gậy trúc tầm tư không nói. Giống dĩ ban đầu, cụ và lão Nhiên cũng không đồng tình với quyết định lập miếu thờ quỷ. Nhưng dân làng phần đông đều quyết định sẽ thờ phụng vong đó. Cực chẳng đã, cụ đành chép miệng mà làm theo. Đến hôm nay, vong quỷ quấy phá đến nhường này thì cũng đành thuận theo số phận, nên cụ cũng không phản đối ý kiến đó. Thầy Đề lên tiếng ngăn cản: "Không được, các người làm như vậy vong quỷ nó điên lên, nó kéo cả làng đi thì sao?" Lão Hướng vốn làm nghề đồ tể, nghe thầy Đề bàn lùi thì điên máu, đập bàn cái rầm rồi quát: "Vậy không lẽ không có ai trị nó à? Mình thờ phụng nó rồi nó cứ giết dần giết mòn cả cái làng này hay sao? Thầy mà sợ thì để chúng tôi đập mẹ nó cái miếng nó ra là xong." Không đợi cho ai kịp ngăn cản, lão đồ tể đã xăm xăm chạy biến ra ngoài. Đám người thất kinh chạy theo, chỉ thấy lão đồ tể đã lăm lăm cây búa đinh từ bao giờ, đang ầm ầm nhắm hướng ngôi miếu thờ xác con tà mà tiến tới. Cái búa đinh nặng chịch đập tan cái án hương trước sự ngỡ ngàng của mọi người chứng kiến. Lão đập hết cột kèo, bát nhang, bệ đá, rồi vạch quần đái tồ tồ mà cất giọng thách thức: "Này thì vong nè, quấy phá làng của bố mày nè, hôm nay bố mày cho mày no nước, cho mày chừa nè, cho mày chừa luôn nè, no nước đi." Tiếng cười chưa kịp tắt thì lão Hướng chợt rú lên, lăn ra đất mà co quắp liên hồi. Lão gào lên từng tràng đau đớn, rồi giãy giụa như đĩa gặp voi sống, làm cho đám người mặt cắt không còn giọt máu. Lão Nhiên sợ điếng người, nhưng không dám đặt chân xuống gần chỗ cái miếu, chỉ run rẩy quát to: "Cô Sàng, đi tìm cô Sàng, mau lên!" Giờ gặp cái cảnh này thì kinh hồn tán đảm, mau mau chạy đi tìm cô Sàng. Giống từ khi làng gặp họa tới bây giờ, mọi thứ đều do một tay cô sắp xếp, xử lý nên tai họa mới bớt đi phần nào. Hai gã mặc kệ cái không khí âm u mà men theo triền sông cắm đầu chạy. Chẳng mấy chốc đã tiến đến cửa căn chòi, thấy bên trong tắt lửa tối đèn, lão Sắc mới đứng ở ngoài hàng rào mà chụm tay gọi to: "Cô ơi, cô, ra đình ngay, các cụ mời." Gọi ba lần mà bên trong vẫn không có tiếng trả lời. Kháng dẫu đánh bạo trèo rào vào trong, cánh cửa hình như không chốt, gã chỉ đưa tay đẩy nhẹ đã từ từ mở ra. Đập vào mắt gã là khung cảnh cực kỳ hỗn độn. Bên trong căn nhà gỗ đồ đạc đã xáo trộn như có ai bới tung lên. Trên tường còn chi chít vết rạch ngang dọc như có ai cầm con dao vạch lên. Từng đường rõ ràng và thù hận. Tiếng lão Sắc ngoài cổng hối thúc càng làm bầu không khí thêm gấp gáp. Trong không gian im lìm không một tiếng động, dưới ánh sáng yếu ớt leo lét hắt ra từ ngọn đèn dầu trên bàn thờ, kháng dẫu xé một chút nữa lăn ra ngất liệm. Cô Sàng toàn thân thẳng đuột, cổ ngoẹo đi một bên, hai tay buông thõng đang treo cổ đung đưa trên xà nhà. Tiếng dây thừng cọi vào thân cây phát ra những tràng thanh âm kẽo kẹt, kẽo kẹt. Trong đêm tĩnh mịch càng vọng lại chói tai. Cái thây trắng bệch, hai mắt lạc thần trợn ngược ra, nơi khóe miệng ngoác ra như đang cười cực kỳ quỷ dị. Cái xác khẽ đong đưa nhẹ nhẹ, rồi bất thần giãy giụa điên cuồng. Kháng dậu nhẹ nhàng khép cửa rồi trèo rào ra. Lão sắc thấy gã thần sắc nhợt nhạt thì dỗ dai hỏi: Dậu ơi, cô sàng đâu? Mày làm chó gì mà tao gọi hoài không có thưa vậy? Kháng dậu chỉ tay vào trong nhà lắp bắp: Cô sàng, cô gọi bác đó. Cô ấy chỉ cho bác hầu chuyện thôi. Lão sắc trong mày rồi lên giọng: Cũng đúng, hầu cửa thánh thì chỉ có người đức cao trọng vọng như tao. Loại phàm phu tục tử như mày á, làm gì có cửa. Kháng dậu ậm ừ trong họng rồi hối thúc: Vậy thì bác vào đi, kẻo lỡ việc các cụ nhờ. Em đợi ngoài này. Lão sắc hết cái bản mặt lưỡi cày rồi rất nhanh trèo rào vào bên trong. Khi cánh cửa khẽ mở ra, Kháng dậu ba chân bốn cẳng chuồn thẳng, tuyệt không dám ngoái đầu lại. Chưa đầy mấy giây thì ở triền đê đã vọng ra tiếng gào thảm thiết của thằng Kháng dậu, kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh của lão sắc: Trời ơi, chết người rồi, cô sàng treo cổ chết rồi. Dậu ơi, cứu tao dậu ơi. Tin cô sàng chết làm cả đám hoang mang lắm. Tiếng gào của hai thằng bợm nhậu làm đám chó kinh động sủa ầm cả lên. Dân làng mau chóng đốt đuốc hò nhau kéo ra chỗ ngôi miếu. Ai nấy đều tỏ ra hãi hùng lắm. Cụ Tuân lúc này cũng không giữ được bình tĩnh, mới rung giọng: Làng này bị quỷ nó ám rồi, không ở được đâu, bỏ làng mà đi thôi. Một làn gió mang theo hơi lạnh tột cùng xộc lên từ làn nước sông đục ngầu, làm hàng trăm người có mặt lúc đó cũng khẽ run lên. Rồi không ai bảo ai, cùng nép lại theo từng tớp, mắt nhìn ngó láo liên. Ai cũng sợ một thứ gì đó vô hình nơi phía dưới lòng sông, vì đã từ lâu chính họ đã xa lánh nơi này, vì tử khí đã chiếm trọn nơi đó. Nơi sát cạnh cái miếu thờ quỷ với hàng chục ngôi mộ là những mô đất nhỏ dùi tạm những thân xác nổi trôi dạt về từ thượng nguồn. Làng hơi lạnh buốt làm khuôn mặt dân làng đều hoang mang tột độ. Nếu quả thật quỷ dữ đã ám ngôi làng này thì không còn cách nào khác là bỏ làng mà đi. Thà bỏ luôn mộ phần tổ tiên còn hơn là vong mạng. Ngay lúc đó, một tiếng khô khốc vọng ra như có ai vừa đâm đầu xuống sông. Cả đám sợ hãi rú lên rồi nép vào nhau, cùng hướng đuốc về phía dòng sông đen đặc dưới những con sóng đang ùi ập dỗ vào bờ. Xác thằng bé con nhà ba Hậu Vũ đã nổi lên nằm ngửa bụng ở đó từ bao giờ. Cả đám tái mặt nhìn nhau, không ai dám làm gì. Xác thằng bé cứ lập lờ trương phình dưới làn nước đen đặc. Ai cũng cảm thấy sợ hãi xen lẫn thương cảm, nhưng không có ai là không quý mạng sống của mình. Chẳng may xuống đó vớt xác nó lên, vong quỷ lại trả đời sẵn ở đó mà kéo chân người ta xuống. Phân vân một hồi, lão Nhiên kêu cụ Tuân sai người về báo cho nhà bà Bá. Phần mình đích thân cởi áo bơi ra mà kéo xác thằng bé vô. Nghĩa tử là nghĩa tận, không thể để nó lạnh lẽo mà chết oan ức ở cái đáy sông lạnh được. Cái xác thằng bé rất nhanh được lão Nhiên vớt lên. Cái xác của đứa bé có một chút tuổi thôi mà chỉ vài canh giờ đã trương lên căn phòng một màu da trắng bợt như ngâm nước lâu ngày, làm dân làng kinh sợ nép lại thành đám. Xác thằng bé cứng đờ, hai tay co quắp, dưới chân hằn lên vết dấu tay đen ngòm. Cái xác trương phình được đặt ở ngay đầu bãi. Bà Bá Hộ họ Vũ lúc này cũng vừa lao tới, đầu tóc rũ rượi, nhào ra ôm lấy cái xác đã trương phình mà gào khóc. Kinh hãi nhất là nơi hai hốc mắt của thằng bé. Hai con ngươi đã lồi tướng ra ngoài, tưởng chừng như có thể nổ tung, tự nhiên trào ra hai dòng máu đen xì. Đúng ra là thất khiếu đang không ngừng ọc ra thứ máu huyết tanh tưởi. Không gian chỉ còn có tiếng gào khóc thảm thiết gian trời dậy cả một khúc sông. Dân làng không ai bảo ai, nhìn nhau ái ngại. Đám trẻ con thì bám chặt lấy cha mẹ chúng không rời. Mất hơn một canh giờ sau, người ta mới đưa được cái xác thằng bé về. Bà Bá Hộ vì thương xót đứa con độc nhất mà ngất đi từ lúc nào. Sau khi ma chay xong xuôi cho cô Sàng và thằng bé, lão Hướng thì đã phát điên. Lão Nhiên mới gặp chánh tổng là cụ Tuân, người quy quyền nhất cái làng Thanh Nguyệt này, mà thưa rằng: làng ta thật sự gặp nạn rồi. Tôi đồng tình với quyết định của cụ, phải bỏ làng mà đi thôi. Làng này nhất định không ở được. Lời nói của ông trưởng họ Nguyễn cũng là nỗi lòng của toàn bộ dân làng. Sâu trong thâm tâm, ai cũng sợ bóng tối, sợ cái chết chực chờ treo trên cổ. Nào phải làng này không biết chứ. Sau cái chết của thằng Sang, làng đã mời một vị thầy pháp về làm lễ cúng kiến, trấn yểm. Đàn lễ đang rình rang, nhang đèn có phướng rợp cả khúc sông. Vậy mà không hiểu vì lý do gì, thầy bùa đột nhiên lăn ra hộc máu chết tươi. Cảnh tượng đó làm cho đa số người dân trong làng, dù bụng không một con chữ, cũng hiểu rằng phần âm bị động, rằng vong quỷ nhất định không chịu buông tha cho cái làng này. Không ai bảo ai, cùng nhìn cụ Tuân như chờ đợi. Cụ Tuân thở dài não nuột rồi nói: đành vậy thôi. Tiếng thở ngắn than dài vừa thốt ra ào ào thì ngoài sân gạch, trước cửa xuất hiện một thanh niên mặc áo dài xám, tay phải cầm tam thanh linh, tức là cái chuông vàng. Tay trái cầm đào mộc kiếm tạo thành chữ sơn, vững như bàn thạch. Người đó nhìn còn trẻ lắm, nhưng toát ra phong thái ung dung và cực kỳ đạo mạo. Tiếng chuông dẫn hồn khẽ kêu len keng theo mỗi bước chân của người đó. Nhanh tay dắt lại hồ lô bên hông rồi từ từ bước vào. Trước mặt mọi người, người thanh niên tầm 16 tuổi, mặt mũi thanh tú, khí khái thanh thoát. Cụ Tuân thầm nhủ, người còn trẻ mà toát ra khí khái hơn người, ắt hẳn là cao nhân. Cụ bèn chắp tay hành lễ mà nói rằng: chẳng hay cậu là ai, sao đột nhiên lại có dịp ghé qua vùng này? Làng tôi đang có vong quỷ quấy phá, xin cậu rời bước ngay, kẻo mang dại vào thân thì nguy. Người thanh niên bỏ mặc đám người đang trố mắt xì xào mà bước hẳn lại chỗ cụ Tuân mà hành lễ. Bẩm cụ, chẳng giấu gì cụ, tôi vốn là thầy phong thủy, có dịp đi ngang qua cái làng này, lại thấy làng ta âm tà dần dũ, khí âm lấn át khí dương, nên mới nhanh chân tìm đến bái phỏng. Ta muốn giúp một phần sức lực để giúp làng cụ vượt qua kiếp nạn này. Không hay ý cụ và các vị đây ra sao? Cả đám ồ lên bàn tán ầm ĩ. Lão Nhiên biết kẻ trước mặt chẳng phải là người thường, nên nhanh tay cung kính mà thưa bẩm: bẩm thầy, quả là có cái chuyện đó. Vị thầy pháp tọa luôn xuống chiếc ghế được kê sẵn rồi thủng thẳng đáp: ta tên là Nghiêm, vốn là thầy pháp xuất sơn hành thiện mà cứu đời. Đoạn thầy Nghiêm miên man kể lại sự lạ ngay lúc vừa đặt chân vào cái làng cho mọi người nghe. Số là khi thầy Nghiêm vừa đặt chân tới làng này, lúc đó tầm giờ Tuất, con đường nhỏ với cây si cổ thụ và rặng tre trùm kín lối vào, giông tố và gió rít từ ngoài xộc vào, báo hiệu một cơn mưa ầm ầm sắp ập tới. Thầy Nghiêm vội vã tiến nhanh về căn miếu nhỏ ngay ngã ba dẫn vào làng Bến Hòa. Đang gấp rút vì mưa gió thì ông thấy ngay bên cạnh con sông chạy qua cây si cổ thụ có một sự lạ. Ấy là dòng nước đục ngầu chợt sôi lên sùng sục như có con cá to lắm

Chuẩn bị xong xuôi, thầy Nghiêm xếp bằng ngồi thiền định ngay phía đầu huyệt mộ. Lão Nhiên theo lời căn dặn đã cắm lên 8 ngọn đèn nến theo bát phương đã được thầy chỉ định. Hai tay bắt ấn tam muội, thầy Nghiêm lần lượt đốt cháy 8 cây nhang đỏ rực tại 8 hướng, rồi miệng lầm rầm niệm chú, lập ra bát quái trận đồ căn cứ theo 8 quẻ: càn, khôn, cấn, chấn, tốn, ly, khảm, đoài, mà bày thành 8 trận chính: thiên phúc, địa tải, long phi, xà bàn, hổ dực, điểu tường, phong tán, dân thùy, được án theo 8 cửa. Mọi người cùng nín thở theo dõi nhất cử nhất động của thầy. Sau khi lập ra bát quái trận, thầy đi một vòng quanh mộ huyệt, tay trái lắc chuông dẫn hồn, tay phải bắt pháp quyết, rồi lầm rầm khẩu quyết: ngũ tinh liệt chiếu, quán minh ngũ phương, thủy tinh khước tay, mộc đức trí xương. Thầy niệm liền 3 hồi khẩu quyết ngũ tinh đô chú thì mọi người cùng nhất loạt sùng mình, vì từ phía dưới huyệt mộ cất ra tiếng khóc nỉ non. Tiếng khóc hòa với tiếng lầm rầm khấn vái làm cho khung cảnh cực kỳ quỷ dị. Nửa tuần nhang sau thì tiếng khóc im bặt. Lúc này thầy mới dừng lại rồi kêu cụ Tuân cho người mang ra một thúng gạo nếp đã đồ chín từ lúc nào, rồi nặng thành 12 hình nhân. Vừa nặng, thầy vừa nhìn đám người mà rằng: linh hồn đã được ta đánh cho tan tác, lại đem 108 cục tre lập nên bát quái xác trận đồ, tà khí có con tà tuyệt đối không thể quay lại ám dân làng. Bây giờ đã trễ lắm rồi. Ngày mai chính ngọ là lúc ánh sáng mặt trời thịnh nhất, khi đó ta sẽ ra tay diệt luôn con tà ngủ ở cây si, làng ta tất tay qua nạn khỏi. Tối hôm đó, thầy Nghiêm được sắp xếp ở luôn nhà Lão Nhiên. Lão Nhiên sống một mình tại căn nhà gỗ ba gian có phần rộng rãi. Lão không vợ, không con, chỉ một mình thui thủi ở như vậy mà thờ phụng hai ông bà cụ thân sinh. Canh tư đêm hôm đó, sau khi an bài xong xuôi cho thầy Nghiêm, Lão Nhiên cũng mệt mỏi mà ngủ luôn. Sau bao nhiêu câu chuyện âm tà quấy phá ngôi làng, đêm hôm nay lão đã có thể yên giấc. Không khí trong làng đã bớt đi phần nào âm u. Lão Nhiên đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì một làn hơi lạnh buốt xộc vào nhà, làm lão rùng mình kéo cao tấm chăn mỏng. Ngọn đuốc máng ở cột giữa nhà hắt ánh sáng leo lét, đổ ập lên trên tường là bóng ai đó đang đứng cách đầu giường của lão chỉ mấy bước chân. Theo phản xạ tự nhiên, Lão Nhiên giật mình ngồi bật dậy thì tuyệt nhiên chẳng thấy có ai trong nhà. Không gian vẫn một màu ảm đạm. Bên ngoài không trăng không sao, tối đen như mực. Cốc nhái đang râm ran, lão nghe thấy rõ có tiếng khóc nỉ non, nghe chừng ai oán lắm. Lão Nhiên tò mò trở dậy. Bên trong buồng thầy Nghiêm vẫn thở đều đều, chứng tỏ rằng thầy đang say ngủ. Lão Nhiên đẩy cửa bước ra khoảng sân gạch tối om, nhằm hướng tiếng khóc mà mon men tiến lại gần. Tiếng khóc phát ra ở chỗ cái giếng cổ, là nơi cung cấp nước sinh hoạt hàng ngày cho nhà lão. Trong không gian tối đen như đêm 30, Lão Nhiên chợt giật mình thất thần mất mấy giây. Tiếng khóc ấy phát ra từ bà cụ thân sinh, nói đúng hơn là hồn ma bà cụ thân sinh nhà lão. Bà cụ mặc bộ đồ trắng toát, hệt như lúc đem đi khâm liệm mấy năm về trước. Trong màu đen u ám của bốn bề, da dẻ trắng toát lại hiện ra rõ mồn một. Bà cụ đứng im lìm cạnh thành giếng, tóc xõa ra bay trong gió, khuôn mặt khô đét khẽ châu lại để lộ nét suy tư. Tiếng khóc thúc thích vang lên theo những nhịp rung của cái lưng còng rạp. Sau giây phút giật mình đó, Lão Nhiên mới ú ớ lắp bắp: mẹ, sao mẹ lại... không phải mẹ đã đi rồi sao? Bà cụ thân sinh sẽ nhướng đôi mắt trắng giả vô hồn nhìn lão, rồi chỉ tay xuống giếng mà giở giọng âm gian như quán trách: Có phải anh đang định bỏ cái làng này, bỏ mồ mả chúng tôi mà đi hả anh Nhiên? Con tà nó tha xác tôi với bố anh xuống cái giếng này nè, anh còn không lo bóc cốt lên mà mang chúng tôi đi cùng. Anh định để hai cái thân già này bị giam cầm mãi hay sao hả anh Nhiên? Lão Nhiên nghe thấy như vậy thì run rẩy, thất thần, mau chóng tiến lại đặng nhìn xuống lòng giếng đen đặc. Thì từ đâu một đạo bùa cháy sáng rực lao ầm ầm tới, nhắm cái bóng bà cụ thân sinh mà đánh tới. Chỉ thấy tiếng thét gào thảm thiết phát ra, liền sau đó là một bóng đen lao dục vào bụi rậm, mất hút ở gốc gạo trong giường. Lão Nhiên chưa kịp định thần thì một bàn tay lạnh toát bấu chặt lên vai lão, làm cho lão hải kinh thét lên, xích nữa lăn ra ngất xỉu. Lão run rẩy quay lại thì nhận ra đó là thầy Nghiêm. Thầy Nghiêm tay cầm đào mộc kiếm đứng sừng sững, mắt chằm chằm nhìn về phía gốc gạo. Nửa khắc trôi qua mà không có sự gì lạ nên mới thu kiếm, dắt lại ngăn hông mà đỡ lão Nhiên dậy trở vào nhà. Thầy Nghiêm khiêu sáng ngọn đuốc, đưa cho lão Nhiên chén nước trà, rồi quay ra căn dặn: đã đêm hôm khuya khoắt, bác còn ra đó làm cái gì? Lão Nhiên đưa chén trà lên miệng mà hai tay run cầm cập. Trong đời của lão chưa bao giờ có cảm giác ớn lạnh như vậy. Lão nhấp một hơi trà nóng, làm lão tỉnh táo mấy phần, bèn run rẩy nói: Bà cụ thân sinh nhà tôi về. Bà về, bà nói xác bà bị con tà nó giam ở dưới cái giếng này nè thầy. Thầy Nghiêm cười lên ha hả, rồi đập bàn nói: bà cụ nào mà hiện về báo mộng, nó là con vong quỷ giả dạng thôi, nó che mắt lão để tiện bề dìm chết lão đó. May mà ta nghe có tiếng rì rầm nói chuyện nên mới tỉnh, bằng không á bây giờ lão đã chết nổi ở cái giếng này rồi. Lão Nhiên nghe thầy nói như vậy thì điếng hồn, không dám nói gì thêm. Tiếng gà vừa gáy báo hiệu canh năm thì bên ngoài vọng ra ba tiếng đập cửa. Thầy Nghiêm nhìn lão rồi lăm lăm tay kiếm tiến nhanh ra ngoài. Cái then cửa vừa hạ xuống, cánh cổng vừa mở tung ra thì một tràng nước bọt phun đầy mặt thầy Nghiêm. Kháng dẫu mặt cắt không còn giọt máu, nắm lấy hai bàn tay thầy mà rung giọng: thầy ơi, chết, lão xác chết há mồm há miệng ở nhà kìa. Nói xong kháng dẫu lăn ra ngất liệm. Thầy Nghiêm và lão Nhiên cũng phải bắt gió và ấn quyệt nhân trung mãi kháng dẫu mới tỉnh lại. Sau khi căn dặn mấy câu, gã mới rung giọng kể lại rõ ngọn ngành. Số là sau khi chia tay ở đình làng, vốn bản tính nhát ma kèm theo cái chết đầy ai oán của cô Sàng vẫn còn ghim sâu vào trong tâm trí, nên kháng dẫu không dám ngủ một mình. Gã theo lão Sắc về nhà và đợi sáng mai cùng lão Sắc đi xem thầy Nghiêm diệt quỷ. Sau khi uống cạn chai rượu đế, gã và lão Sắc bắt đầu ríu mắt lại, thiêu thiêu ngủ vì men rượu đã sọc lên tận ốc. Lúc này là khoảng đầu canh tư, ánh đèn dầu leo lét cứ chốc chốc lại vặn vẹo vì những cơn gió lùa qua khe cửa sổ, làm thân ảnh gã và lão Sắc đổ ập lên tường. Thỉnh thoảng cái bóng của lão Sắc khẽ trở mình, phát ra tiếng ngáy đều đều, chứng tỏ lão đã say giấc. Gà gáy báo hiệu đêm đã gần chuyển sang rạng sáng. Đang say ngủ thì tiếng vo ve của mấy con muỗi làm cho gã chau mày. Gã khua khoắng cánh tay gầy đét như ma đói mà đập mũi và lầm bầm chửi thề. Nhưng sau đó gã đã tỉnh ngủ hẳn vì nghe âm thanh dội vào tai như tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn. Cứ cách một nhịp thở, tiếng động đó lại phát ra một lần. Lúc đầu gã nghĩ là do mưa nên lầm bầm chửi: con bà nó, cái bát sắt này, cái nhà gì mà không bằng cái hố xí nhà em nữa, hết mũi đốt lại nhà dột, làm sao dẫu em ngủ được. Kháng dẫu cau có lồm cồm trở dậy thì tiếng động như tiếng nước chảy không còn nữa. Nhìn ra cửa sổ, Gã không thấy có dấu hiệu gì của trời mưa. Gã lầm bầm trong miệng cái điều gì đó, rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng lạ là cứ hễ gã vừa nhắm mắt là âm thanh như tiếng nước lại vang lên từng tiếng đều đặn. Gã điên tiết chửi tục, rồi ném mạnh cái chiếc gối vào góc nhà. Quả nhiên, tiếng động đó như trêu ngươi gã, nên đột ngột im bặt. Thấy đã êm, gã yên tâm nằm xuống ngủ tiếp. Nửa khắc sau, gã nghe tiếng nước như sát bên tai, giật mình mở mắt ra thì lại không thấy cái gì, tiếng động cũng im bặt. Gã bắt đầu cảm thấy rờn rợn, ngoái sang bên cạnh thì lão Sắc vẫn trùm chăn nằm im lìm. Một cơn gió lạnh chợt thổi qua làm Kháng Dẫu thấy lạnh dọc xương sống. Ánh đèn dầu leo lét hắt lên tường, ngoài cái bóng của hai người còn một cái bóng của người đang vặn vẹo làm cho gã kinh hãi. Gã dụi dụi mắt rồi nhìn lại thì cái bóng biến mất. Gã lầm bầm trong miệng nghi hoặc. Kỳ lạ, không lẽ mình quán gà rồi sao? Gã đưa tay định lấy chai rượu đế, định làm một ngụm thì nhận ra chai rượu đã uống hết từ khi nào. Thế rồi Kháng Dẫu bật dậy mở cửa ra ngoài đi tiểu. Cánh cửa bị gió thổi đóng lại nghe cái rầm, làm gã muốn đứng tim. Gã dè dặt toan bước vào thì cánh cửa nhẹ nhẹ tự mở ra. Tiếng bản lề lâu ngày không mở phát ra những âm thanh nặng nề nghe kẽo kẹt. Nhưng gã vẫn nghĩ rằng là do gió. Gã ngồi tựa vào thành giường ngáp dài vì ngủ chưa có đủ giấc. Lần này thì tiếng nước nhỏ giọt lại vang lên. Gã cảm thấy tay mình hơi ương ướt và một mùi tanh tưởi lượm giọng sọc lên làm gã bất giác ôm bụng nôn khan một hồi. Gã đưa tay lên nhìn, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu đang leo lét vì những cơn gió thổi qua khe cửa, gã rú lên một tiếng thất thanh rồi lùi hẳn vào trong tường. Vì gã vừa phát hiện ra một thứ chất dịch nhơ nhớp nhầy nhụa đang dính trên tay mình. Đó là máu người. Một hơi thở phả vào mang tay của gã, kèm theo tiếng rạo rực như có ai đó vừa ngồi xuống cái giường tre cũ kỹ mà gã và lão Sắc dùng để nằm. Nhìn qua bên cạnh thì gã thất thần, hai mắt lạc hồn, hồn vía bay đi quá một nửa. Ngay bên cạnh, cách gã chỉ một gang tay, lão Sắc ngồi rũ đầu, máu từ cổ chảy xuống nhiễu ra dính bết trên khuôn mặt. Máu trên đó rơi xuống đất thành những âm thanh tộc tộc từ nãy tới bây giờ. Cái thây nhìn gã chồng chọc, rồi bất thần, cái đầu nhầy nhụa máu huyết đó rụng ra, rơi xuống sát chân gã. Từ cái đầu với hai hốc mắt trũng sâu, không thấy trong mắt phát ra tràng cười the thé, kèm theo giọng nói như thoát tục. Dậu ơi, cứu tao với, nó chặt đầu tao rồi, đỡ đầu tao dậy, dậu ơi. Quá kinh hãi, gã tông cửa, vừa chạy vừa la làng la xóm rồi lao nhanh qua bên đây. Thầy Nghiêm nghe xong câu chuyện thì tức tốc lao vào buồng, chụp lấy bọc đạo pháp rồi cùng lão Nhiên hối hả bước ra ngoài. Kháng Dẫu ú ớ mấy câu rồi cũng ba hồn bảy vía tái mặt mà chạy theo. Tiếng gào lúc rạng sáng của Kháng Dẫu làm kinh động cả làng. Trên con đường làng dẫn sang nhà lão Sắc, vài người cũng đang vội vã tập trung. Một kẻ đang nhanh chóng chạy về nhà cụ Tuân mà báo tin bị lão Nhiên giữ lại hạch hỏi. Chỉ thấy kẻ đó xám ngét mặt mày mà run run. Chết thảm lắm, làng này mạt giận thật rồi. Đến nhà lão Sắc thì mọi người cũng đông lắm rồi. Thầy Nghiêm chen chân lên trước để xem cho rõ. Đập vào mắt thầy là xác của lão Sắc bê bết đất sình, thứ đất bùn mà đêm qua thầy còn thấy ở Mã Con Tà. Xác lão trương lên như người chết trôi, hai mắt lồi cả con người ra, thiếu điều có thể nổ tung nếu chạm nhẹ vào nó. Nhưng điều làm dân làng rùng mình

với cái đầu lâu to cỡ cái thúng. Trên đó là một khuôn mặt già nua, nó điên cuồng cắn xé hồng thoát thân. Nhưng 64 nhân ảnh trong bát quái sát trận đồng loạt phóng theo. Chỉ thấy cờ phướng ào ào kéo theo 64 đạo kim quang, tạo nên tiếng nổ kinh thiên động địa. Con quỷ cháy thành tro, gào rú rồi bốc thành một làn khói đen đặc. Thầy Nghiêm thổ ra một ngụm máu tươi đổ gục xuống. Bát quái sát trận biến mất theo pháp quyết của thầy. Thầy Nghiêm cười lớn rồi mệt mỏi ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc. Cuối cùng dòng quỷ cũng bị thầy đánh cho hồn phi phách tán. Vậy là từ nay cái làng Thanh Nguyệt, à không, đúng ra phải gọi là Đầm Xấu, đã thoát khỏi cơn mưa máu gió tanh. Thầy Nghiêm quay về phía sau định báo tin mừng cho mấy người trong đình thì bất ngờ một tiếng phập ngọt liệm vọng ra. Cảm giác đau nhói bên mạng sườn rất nhanh lan ra tứ chi. Thầy thấy tanh tanh nơi dòm họng, rồi rất nhanh phun ra một bụng máu. Nén cơn đau xé gan ruột, thầy kinh hãi lết lên phía trước, rồi dùng hết hơi tàn mà lật úp người lại. Đập vào mắt thầy là hình ảnh không mấy xa lạ, chính là lão Chánh Tổng Tuân. Lão Tuân giơ bàn tay phải bê bết máu đưa lên miệng liếm, rồi cười hình hịch. Tay trái lão ném xuống hai cái đầu lâu còn nguyên máu tanh của lão Nhiên và cụ Đồ Dương. Thầy Nghiêm lắp bắp một chút hơi thiều thào: Cụ Lão Tuân nhanh chóng tiến lại rồi dở giọng ngọt nhạt: Ấy chết, làm thầy bị đau rồi. Ấy chết. Mỗi tiếng ấy chết của lão lại ngoáy con dao bên mạng sườn thầy sâu hơn. Thầy Nghiêm mặt tái nhợt vì mất máu thiều thào: Sao? Tại sao? Lão Tuân giả bộ tử tế nói: Thầy cũng sắp về chầu Âm Ty rồi, ta kể cho thầy cũng chẳng sao. Hai con quỷ đó vốn là thần canh giữ kho vàng của người Tàu. Ta, lão Sắc, lão Hướng, thằng Kháng vô tình phát hiện khi chuẩn bị đi khơi thông kinh rạch dẫn nước vào làng. Nhưng ngặt nổi chúng ta nào dám mạo phạm đến thần dữ của. Nếu mà đụng vô thần giật cho bỏ mẹ. Lão Nhiên góp công giúp ta giết đi thần Xấu, còn thần Rắn thì tạ ơn ngươi đã giúp ta một tay. Thằng Sắc, thằng Hướng, thằng Kháng phải chết. Ngu gì mà một nồi cơm để bốn thằng ăn. Còn con Mụ Sàng thì manh nha biết về bí mật từ lời kể của thằng con nhà Mụ Bá Hộ họ Vũ. Vì sao nó biết à? Vì thằng chó dẫu say rượu nó phun ra đó. Giết hết chúng mày, từ đời ông Hưởng cả. Quan mà có điều tra thì ông cứ đổ cho là quỷ nó giật. Thầy Nghiêm liệm giận rồi chết tươi trên vũng máu. Lão Tuân cười man dại rồi nhanh tay khép lại cánh cổng đình làng mà nhắm hướng kho báu chầm chầm bước. Lão vui sướng lắm mà không nhận ra một điều. Ở góc đình làng, quan hồn Kháng Dẫu đã đứng đó chầm chầm nhìn theo bóng lão từ lúc nào. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 2, cũng là phần kết của tập truyện Làng Ma Ám, tác giả Mạnh Ninh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.